Nữ thần trở về, chương 92, góc truyện audio.com. Trương Thanh Vân thấy dư luận rất thiên vị Ninh Tây, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, Vũ trụ vô địch 2, sắp khởi chiếu, chỉ cần bộ phim này bán được nhiều vé, Ninh Tây có thể dựa vào đó nâng cấp lên thành diễn viên loại 1. Hiện tại mấu chốt mọi chuyện chỉ cần Thường Thời Quy đứng ra giải thích rõ ràng là tốt rồi, nếu không Ninh Tây sẽ trở thành kẻ muốn thành Phượng Hoàng cuối cùng vẫn chỉ là chim chỉ bị ghét bỏ, không biết bị bao nhiêu người sau lưng cười nhạo. Vốn Trương Thanh Vân cho rằng Thường Thời Quy sẽ nể mặt Tưởng Gia đem chuyện này ép xuống. Ninh Tây sẽ chịu thiệt thòi, không nghĩ tới Thường Thời Quy vì Ninh Tây lại trở mặt với Tưởng Gia. Thường Thời Quy đem chuyện này làm sáng tỏ thì chỉ sau một giờ, đã có mấy nhà sản xuất phim liên lạc với Trương Thanh Vân hy vọng Ninh Tây đóng vai diễn viên chính hoặc nữ chính thứ hai. Uyển chuyển khách khí từ chối những lời mời này, cuối cùng Trương Thanh Vân chỉ có thể tắt luôn nguồn điện thoại mới được yên tĩnh. Hắn suy nghĩ một chút dùng số tư nhân gọi cho Ninh Tây, nhưng người nhận lại là một người đàn ông. Trương Thanh Vân hơi bất ngờ, nhưng nhanh phản ứng lại. Thường tiên sinh, Ninh Tây có ở đó không? Em ngủ tiếp đi, Thường Thời Quy khom lưng giúp Ninh Tây đắp lại chăn cẩn thận, rón rén ra khỏi phòng, đóng lại cửa sau đó mới dùng âm điệu L bình thường để nói chuyện. Trương tiên sinh, có chuyện gì? Không có việc gì, Trương Thanh Vân vội ho một tiếng, nói tiếp. Hôm nay 8 giờ, đoàn làm phim Vũ trụ vô địch 2 tham gia chương trình của đài truyền hình Phiên Gia, bên đoàn làm phim đã đặt vé máy bay đi thành phố S, 3 giờ chiều Ninh Tây có thể đến sân bay được không? Chiều hôm nay tôi sẽ đưa cô ấy tới sân bay, anh không cần lo lắng. Thường Thời Quy dừng một chút, lại bổ sung một câu. Tối hôm qua cô ấy ngủ không đủ giấc, anh cẩn thận chăm sóc cô ấy giúp tôi. Thường tiên sinh, anh yên tâm, tôi sẽ để ý tới Ninh Tây. Trương Thanh Vân nghĩ trong lòng, tối hôm qua tiếng sấm lớn như thế, Ninh Tây ngủ không ngon cũng đúng. Cúp điện thoại, Thường Thời Quy lại suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho trợ lý Từ Châu. Giúp tôi kiểm tra xem 3 giờ chiều nay còn có vé máy bay đi thành phố S không, nếu có thì đặt một vé cho tôi, cảm ơn. Ninh Tây ngủ một giấc ngủ đến 12 giờ trưa mới dậy, xuống lầu vừa nhìn đã thấy cơm chưa chuẩn bị xong, vì vậy chu môi thơm một cái lên má Thường Thời Quy coi như phần thưởng. Buổi sáng anh Trương gọi điện thoại tới, nói buổi tối em cần đến đài truyền hình Phiên Gia đài tham gia chương trình truyền hình, đã đặt vé máy bay đến thành phố S. Thường Thời Quy để đũa xuống, lau sạch sẽ khóe miệng, nói tiếp. Anh đã bảo Từ Châu giúp anh đặt vé máy bay tới thành phố S, anh tới thành phố S cùng em. Sao anh cũng đi, anh đang chăm sóc người yêu hay đang nuôi con gái? Chăm sóc người yêu chính là đem cô ấy coi như con gái. Thường Thời Quy nhướng mày. Tối qua anh quá một chút, anh lo em không thoải mái. Ninh Tây cười hừ một tiếng, tiếp tục cúi đầu ăn canh, nhưng cũng không phản đối Thường Thời Quy đi cùng. 2 giờ chiều, đoàn làm phim Vũ trụ vô địch 2 lục tục đến sân bay. Juliana ở trong đám người quét mắt một vòng, không nhìn thấy Ninh Tây, nên định lấy điện thoại gọi cho cô ấy. Chỉ là vừa lấy điện thoại di động ra liền thấy phía trước xuất hiện một người đàn ông cực phẩm, lập tức hai mắt sáng ngời, nhỏ giọng nói với hâu. Phía, góc truyện audio.com, trước có một người đàn ông Trung Quốc thật là có mị lực. Hầu lười biếng ngẩng đầu nhìn phía trước hỏi, em nói là người đàn ông bên cạnh Ninh, a trời ạ, Juliana kinh ngạc, người kia chẳng lẽ chính là tiểu sweetheart của Ninh, hầu nhún vai, không thèm để ý tới bộ dáng kinh ngạc của Juliana. Juliana cảm khái nói, em biết mà có thể làm cho N, Ninh động tâm, khẳng định là vô cùng xuất sắc. Juliana, hầu, Ninh Tây nhìn thấy Juliana và hầu, hướng hai người họ vẫy vẫy tay, sau đó kéo Thường Thời Quy đi tới trước mặt họ. Đây là người yêu của mình, Thường Thời Quy. Xin chào, Juliana lắp bắp nói không rõ tên Thường Thời Quy cuối cùng chỉ có thể nói. Thượng đế ơi, tên người Trung Quốc cũng phức tạp quá. Hầu chìa tay ra với Thường Thời Quy cười cười. Ninh vẫn thường nhắc tới anh, rất vinh hạnh được gặp anh. Cảm ơn các anh đã quan tâm tới Ninh Tây. Thường Thời Quy lịch sự bắt tay bọn họ. Ninh Tây hôm nay có chút không thoải mái, nên tôi đi cùng cô ấy, hy vọng sẽ không quấy rầy đến mọi người. Thật săn sóc, Juliana nhìn về phía Ninh Tây trừng mắt, Ninh cậu tìm được người đàn ông tốt đấy. Ninh Tây quay đầu nhìn Thường Thời Quy đang dùng tiếng Anh nói chuyện phiếm với hâu. Mình cũng nghĩ thế, Ninh Tây cười cười gật đầu với Juliana. Cách chương.